Hương gió mùa hạ, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thắc mắc nhưng cũng không hỏi thêm. Hứa Ninh lúc yêu đều không xen vào cuộc sống riêng của anh, bởi cô tin anh, có sợ nhưng rồi đâu cũng vào đó. Nếu phản bội liền sẽ phản bội, con người nhỏ bé như vậy có thể lay chuyển số phận sao? Em có thai sao? Châu Tinh Duật cởi ra áo khoác, thản nhiên lên tiếng. Hứa Ninh có chút khó hiểu. Sao chứ? Mấy nay rất buồn ngủ không phải sao? Trong tủ còn có rất nhiều dâu và việt quất. À, tại em bỗng nhiên thèm dâu với việt quất thôi. Hứa Ninh từ tốn giải thích lại, nhưng mà thật sự lỡ lời anh nói là đúng thì sao? Mấy nay cô thèm chua còn rất hay buồn ngủ, hơn nữa kỳ kinh đã trễ hơn một tuần. Em không muốn C8 o thai với anh sao? Châu Tinh Duật lại lên tiếng, mặt Hứa quay mặt cười trừ. Đừng hỏi mấy câu buộc tội người khác vậy chứ. Anh muốn kiểm tra không? Em đi mua que thử thai. Cô một bên đắp mặt nạ, điềm nhiên quay ra hỏi anh. Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Châu Tinh Duật đáp lại. Không cần thiết, nếu không có thì rất phiền. Châu Tinh Duật, Hứa Ninh cầm que thử thai vào nhà vệ sinh. Quả nhiên, như lời anh nói có thai rồi. Cô chẳng biết diễn tả cảm xúc ra sao. Lúc báo cho Châu Tinh Duật thì mặt anh vẫn không chút biểu cảm. Chỉ mãi nhìn vào que thử thai với hai vạch rõ nét. Cô từ tốn đi lấy điện thoại nhấn một dãy số. Mẹ, có chuyện gì? Bỗng nhiên, con cùng Châu Tinh Duật đăng ký kết hôn rồi. Hứa Ninh trực tiếp cắt lời bà, Sa Chỉ Lôi cũng im thiên thít. Bà nghe nhầm rồi sao? Đứa con gái này, con bé này, đột ngột như vậy, còn không hỏi ý người lớn, mày xem mẹ là người dưng rồi phải không? Chào mẹ, chuyện kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn, con với Ninh Ninh yêu nhau, cô ấy có thai rồi. Châu Tinh Duật giật lấy điện thoại, tản mạn lên tiếng, dù sao thì là ai cũng đừng mắng chửi người phụ nữ của anh. Sa Chỉ Lôi như tưởng, cười không được, khóc không xong, trực tiếp cúp máy. Bị ngắt máy, Châu Tinh Duật liền quay sang nhìn cô, chỉ thấy Hứa Ninh trầm tư xoa xoa bụng phẳng, giọng có chút châm chọc. Sao thế, đòi kết hôn nhanh thế đã hối hận rồi à? Giọng điệu của anh làm cô rất khó chịu, ngay lập tức lên giọng. Phải đó. Hối hận chết đi được, giận rồi. Châu Tinh Duật nghe xong liền chậm rãi đi đến, một bên ôm eo Hứa Ninh một bên khẽ vén tóc cô từ phía sau. Ninh, ngoan, đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng. Hứa Ninh khẽ cau mày, môi mím nhẹ. Anh đừng chạm vào bụng em, khó chịu. Chưa để Hứa Ninh vùng ra, Châu Tinh Duật duật liền nhấc bổng cô lên, hôn mạnh lên sườn mặt trắng mịn. Đi ngủ thôi, trễ rồi. Anh đặt cô xuống giường. Đắp chăn lại cẩn thận rồi mới tắt điện. Anh đi đâu à? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tiền truyện Côn Sơn Ngọc. 2. Thiên thần trong ác quỷ. 3. Võ Lâm Tam Tuyệt. 4. Vương quốc màu xám. Anh sẽ nói việc này sau. Giờ thì mau nhắm mắt, ngoan. Hứa Ninh nhìn bóng lưng anh không đáp lại. Người khẽ lật lại đối lưng với Châu Tinh Duật. Không nghe tiếng đáp lại. Trong lòng quả thực khó chịu nhưng Hứa Ninh đang mang thai tâm trạng lại không tốt nên anh đành nhịn lại. Bất cần rời khỏi phòng. Đối mặt với trần nhà hơn nửa giờ thì điện thoại lại reo lên. Hứa Ninh lười biếng ngồi dậy. Alo, chuyện đăng ký kết hôn là chuyện cả đời. Mày sao có thể tùy tiện như vậy? Mẹ, con lớn rồi. Như thế nào là lớn rồi? Thằng bé đó lo được cho mày sao? Còn chưa muộn thì mau ly hôn. Đứa bé. Phá đi, cơ thể cô run lên, mặt cứng đờ. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời đó từ mẹ khiến con buồn nôn, nghĩ lại chẳng phải mẹ muốn một đứa con trai giống Châu Tinh Duật sao? Hừ, mẹ chết, bố thì đi biệt tăm mày có chắc là tâm lý nó bình thường không? Mẹ nói gì thế? Tao còn nói gì được, chuyện yêu đương với nó, ngay từ đầu mày đã không nên rồi con ơi, sao mày còn dám ở đây nói chuyện kết hôn cùng nó cho tao? Cách chương.